Cái, con mèo nhỏ, nhẹ nhàng trên cổ tay vòng ngọc tựa hồ vuốt nó, có thể mang cho mình dũng khí. Nhạc Nhạc mỉm cười, hai tay phủ lượt nàng toàn thân, tại mềm yếu trên vú, bàn nhất định hồi lâu, cuối cùng xong đứng ở nàng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc bên trên. Tại nàng bên tai, nhẹ nhàng lặp lại câu kia ma chú y hệt ngôn ngữ. A hát, Giản Phỉ Phỉ khẽ kêu một tiếng, trong cơ thể lại một cỗ không thể ức chế sóng nhiệt phun ra, làm ướt còn đang tốt trong cơ thể cứng rắn dị vật. Nhạc Nhạc cùng nàng hợp thể, chẳng những vì nàng gia tăng lên gần 10 năm công lực lại chữa trị mới dưa sơ rách nát đau xót. Cái này mới có nhiều lần cao trào cùng không ngừng giao hợp khả năng. Nhạc Nhạc tại co rúm ở bên trong âm thầm suy tư về lần này hợp thể nghĩ đến tâm pháp. Giống như cách tầng thứ 9 càng ngày càng gần, chân khí trong cơ thể sớm đã doanh đủ, chỉ kém một loại cơ duyên cùng cảm ngộ. Giờ lên đèn, Nhạc Nhạc phương lôi kéo Giản Phỉ Phỉ xuống lầu. Chư nữ sớm nghe được động tĩnh, chỉ là chiếu cố Giản Phỉ Phỉ mặt mũi, không có làm rõ. Chỉ là cái cầm ánh mắt câu dụ lấy Nhạc Nhạc chờ mong hắn ân trạch. Nhạc Nhạc tại trong thức hải, nói cho chúng nữ nói. Trong đêm tiếp tục phụng bồi đến cùng, Huyết Ảnh nhắc nhở, Nhạc Lang, phải hay là không trước cho băng tỷ trì chân? Ha ha, đương nhiên, ục ục tới, lại để cho ta ôm một cái, lát nữa cần ngươi kính dâng ba nhỏ máu. Đây là không ràng buộc hiến máu, rất quang vinh đấy. Ục ục rất thoải mái nằm ở Nhạc Nhạc trong ngực, nhẹ nhàng nhíu lại cái mũi, nói với hắn. Quang vinh, chẳng thèm ngó tới, sau khi ăn xong, Nhạc Nhạc ôm ục ục cùng Huyết Ảnh cùng một chỗ, đi đến Bách Lý Băng phòng trọ. Trăm Dặm Hoan nhưng ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện, Hạ Thúc cùng bốn cái nha đầu thương thế hơi có chuyển biến tốt đẹp cung kính đứng ở Bách Lý Băng sau lưng. Hàn Thu đứng tại Trăm Dặm Hoan bên cạnh một bộ vợ bé tựa như nhu thuận bộ dáng. Đồ đạc chuẩn bị cho tốt sao? Nhạc Nhạc đem ục ục đặt ở bên miệng thân vài cái cũng không có chú ý ục ục xấu hổ hỉ ánh mắt. Ta nhưng làm long chồn đã mang đến, như thế nào chỉ còn muốn xem trình độ của người của các ngươi. Hạ Thúc vội hỏi, đều chuẩn bị xong, dùng chạm rỗng kim châm hấp thụ long chồn nhiệt huyết nhân lúc còn nóng đem long chồn huyết độ tiến tiểu thư đông lạnh khô mạch huyệt lại phục bên trên phối trí tốt dược hoàn, mới có thể đủ khôi phục. Hạ Thúc nhanh lên băng, giúp tỷ tỷ chữa bệnh A, Trăm Dặm Hoan vội la lên. Bách Lý Băng lại khẩn trương dị thường, lẩm bẩm, còn có thể trị được không nào? Bất quá trị không hết cũng không có sao rồi, hiện tại gặp được đệ đệ, đem luân hồi giao cho hắn quản lý, chậm rãi vi gia tộc báo thù rửa hận. Nhạc Nhạc thấy nàng khẩn trương cầm lấy quần áo, cười nói. Thả lòng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhà của ta ục ục sợ nhất ghim kim rồi, lại sợ đổ máu, bất quá vì ngươi, nàng một chút cũng không khẩn trương, ngươi ngược lại trước sợ lên rồi. Ục ục bị hắn khoa trương vĩ đại mà bắt đầu quang huy hình tượng kim mang lòe lòe. Trong lúc nhất thời cũng quên hết hiến máu sự tình, đáng yêu sông Bách Lý Băng nháy mắt dùng bầy ra an ủi. Hạ Thúc cũng an ủi. Tiểu thư yên tâm đi. Góc chuyện audio.com. Long chồn chính là thượng cổ dị thú tâm huyết lửa nóng, có thông lạc thư gân, khu hàn sinh cơ hiệu quả. Cho dù không thể khỏi hẳn cũng có thể giảm bớt vào đông đau đớn chứng bệnh. Nhạc Nhạc càng là thương tiếc nghĩ đến không để cho còn muốn chịu được nhiều như vậy đau đớn. Nói, ân, chuẩn bị bắt đầu đi. Nói xong, hắn đem ục ục phải chân trước giơ lên, ngẫm lại lắc đầu nói. Không thành, nếu là bị thương móng vuốt tựu không có cách nào đi đường rồi. Thế nhưng mà còn có chỗ nào mạch máu có thể lấy huyết đâu này. Ục ục nghe được rất là cảm động, con mắt nháy nha nháy đấy, tựa hồ muốn chảy ra cảm kích nước mắt. Trăm Dặm Hoan nghe được bất mãn mà nói. Nhạc Nhạc người cũng quá yêu thương sủng vật rồi, chỉ cần đâm bên trên lưỡng châm, 3-5 ngày là tốt rồi. Hắn đang tại cô trách Nhạc Nhạc mềm lòng, chợt thấy một đạo nhiếp hồn hàn quang đánh úp lại, cả thân thể như rơi vào hầm băng, toàn thân không thể động nửa căn đầu ngón tay. Khí này cơ không kém gì bất luận cái gì tông sư cấp cao thủ, hắn lập tức im miệng tìm hàn quang nhìn lại là long chồn ục ục. Hạ Thúc không có chú ý tới ục ục dị thường, cầm chạm rỗng kim châm cười nói. Động vật cổ cùng sau tai đều có mạch máu, bình thường đều tại đó lấy huyết cũng không phải người, không nên đâm rách ngón tay. Nhạc Nhạc linh thức tự nhiên tra được ục ục sát khí, vỗ vỗ đầu của nàng cười nói. Không nên tức giận, hắn cũng là đau lòng tì tì. Ra, lại để cho hắn lấy huyết, ục ục nghe được Nhạc Nhạc giải thích cùng trấn an mới thu hồi sát khí, Trăm Dặm Hoan lúc này mới có thể làm động, một thân mồ hôi lạnh loạn bốc lên. Hạ Thúc lấy huyết thủ pháp rất là thuần thục, tại ục ục trên cổ nhẹ nhẹ một chút lại nhanh chóng đâm vào Bách Lý Băng bắp chân. Ba căn kim châm thay phiên giao thoa, tại nàng trên hai chân cấp tốc ra vào, nàng trên mặt tái nhợt toát ra hồng nhuận phơn phớt cùng mồ hôi. Nửa canh giờ đi qua, ba căn chạm rỗng chút ít huyết dịch cũng dùng hết rồi. ục ục như thích trách nhiệm y hệt le lưỡi tiến vào nhạc nhạc trong ngực làm nũng đi. Mà Bách Lý Băng lại khẩn trương hai tay đổ mồ hôi, đem làm kim châm rút. Ra lập tức nàng tiếp nhận huyết ảnh đưa qua dược hoàn cuống quýt nuốt vào. Lại qua phút đồng hồ tất cả mọi người trông mong mà đối đãi Bách Lý Băng kết quả. Băng tỷ cảm giác như thế nào đây? Huyết ảnh nhịn không được hỏi. Cách chương.